Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chiêu Hành đã quen thuộc đường đi lối lại. Hắn đóng cửa phòng lại rồi bước vào bên trong. Dù trong bóng tối mờ mịt, hắn vẫn từ từ đi đến bên giường. Người đang ngủ trên giường thở đều đều, như thể hoàn toàn không hay biết sự hiện diện của hắn. Mấy đêm nay, đêm nào hắn cũng đến đây, lặng lẽ ngồi bên giường chỉ để lặng lẽ ngắm nàng ngủ. Thấy nàng giãn đôi mày, khóe môi vương nụ cười ngọt ngào, hắn biết nàng đang mơ một giấc mộng đẹp. Thấy nàng trao mày, mặt không biểu cảm, hắn biết nàng có lẽ đang gặp ác mộng. Đến đêm hôm sau, hắn sẽ mang theo một loại hương an thần, được đặc chế bởi người mà hắn đích thân sai bảo, hoàn toàn vô hại cho cơ thể, lại có thể giúp người trong cơn ác mộng an giấc yên lành. Đã hơn 10 ngày trôi qua, vẫn chưa có ai phát hiện hành tung của hắn, chỉ là đêm nay không có ánh trăng. Trong phòng tối mịt, hắn không nhìn rõ gương mặt nàng. Ngồi bên giường, hắn lại lần nữa đưa tay về phía nàng. Hắn không nhận ra người nằm trên giường bất chợt cứng đờ cả người. Bàn tay đó chuẩn xác vươn về phía bụng nàng. Khi sắp chạm vào lớp áo mỏng, động tác bỗng trở nên nhẹ nhàng và chậm rãi, như sợ làm nàng đau dù chỉ một chút. Đầu ngón tay mang theo sự kiềm chế, chỉ khẽ chạm nhẹ vào phần bụng hơi nhô lên. Thời gian trôi qua, bụng nàng dường như đã lớn hơn chút ít. Bên trong là đứa trẻ đang từng ngày lớn lên. Chỉ vài tháng nữa thôi, nàng sẽ sinh ra đứa bé này. Đến lúc đó, nàng có sẽ kết hôn với Triệu Đường không? Lục Chiêu Hành khẽ thở ra một hơi nhẹ, đầu ngón tay xoay lại, kéo chiếc chăn mà nàng đá ra, động tác dịu dàng đáp lại cho nàng. Hắn tự cho rằng mình là người quyền cao chức trọng, dưới một người mà trên vạn người, nắm trong tay quyền lực khuynh đảo triều đình. Nhưng khi đối mặt với cô nương nhỏ yếu ớt trên giường này, hắn lại cảm thấy một sự bất lực tràn ngập. Nàng không muốn gặp hắn, thậm chí thà chết cũng không chịu ở lại bên hắn. Hắn đã không nỡ xem nàng là quân cờ trong ván cờ quyền lực nữa. Không có nàng, hắn vẫn có thể lật đổ thái tử, nhưng trong lòng nàng, hắn là người thế nào? Âm hiểm xảo trá, bất chấp thủ đoạn, lạnh lùng vô tình, phải dùng cách gì mới có thể giữ được trái tim nàng đây? Rời khỏi phòng, ánh trăng yếu ớt cuối cùng cũng xuyên qua tầng mây chiếu sáng một nửa tiểu viện. Lục Chiêu Hành bước đến bên chum nước nhỏ trong viện, nhìn đám hoa sen đỏ rực đang rung rinh theo gió. Trong ánh trăng chúng trở nên yêu kiều và rực rỡ. Đây là những hạt giống hoa sen đỏ mà hắn sai người mang từ kinh thành đến. Giống hệt với những bông sen mà trước kia hắn đã tặng nàng trong phủ. Chỉ là, Tây Bắc khô hạn, hoa sen vốn yếu ớt khó mà sống được. Để những bông sen này nở rộ, hắn đã tốn không ít công sức, sai người điều chế nước dinh dưỡng đặc biệt cho hoa sen. Thay nước trong chum nhiều lần mới giữ được những bông sen đỏ kiều diễm này. Cách mỗi 2 ngày, hắn đều tự mình đến đây thay nước trong chum. Liên tục hơn 10 ngày, không một ai trong viện phát hiện ra điều này. Những người này chẳng lẽ nghĩ rằng, ở Tây Bắc là có thể lơ là như vậy sao? Nếu kẻ đến mỗi đêm không phải là hắn, mà là một tên trộm hay thích khách nào khác, chẳng phải cả viện đều sẽ gặp nguy hiểm sao? Vì vậy, hắn đã sai Lâm Phong phái một đội ám vệ tinh nhuệ, âm thầm bảo vệ xung quanh tiểu viện này cả ngày lẫn đêm. Hắn đoán rằng, với sự cảnh giác của những người trong viện, chắc chắn không ai nhận ra điều gì. Giang Túy Miên nằm trên giường không dám động đậy. Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, nàng đã nhắm chặt mắt giả vờ ngủ say. Nhưng bàn tay giấu dưới ống tay áo của nàng đang lặng lẽ mò về phía gối, nơi nàng giấu một cây châm bạc đơn giản. Nhưng khi tay nàng chạm vào, lại chỉ thấy trống không. Giang Túy Miên nhíu mày, tim giật thót lên. Cây châm bạc biến mất từ bao giờ? Người kia đã đến sát bên giường. Trong bóng tối, một đôi mắt nóng rực đầy sâu thẳm đang chăm chú nhìn nàng. Dù không mở mắt, Giang Túy Miên cũng cảm nhận được ánh nhìn ấy. Cảm giác bị ai đó dõi theo này quá quen thuộc. Là Lục Chiêu Hành, lưng nàng cứng đờ, trán rịn ra chút mồ hôi lạnh. Nhưng nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục Chiêu Hành đến đây làm gì? Chẳng lẽ đây không phải lần đầu hắn đến? Những cơn ác mộng nàng gặp mỗi đêm là hắn. Khi bàn tay ấy chạm đến bụng nàng, nàng có thể cảm nhận được sự áp bức kinh người từ hắn. Hắn không biết đứa trẻ này là của hắn. Chẳng lẽ hắn muốn tự tay giết chết con mình sao? Nhưng bàn tay đó chỉ chậm rãi chạm nhẹ vào bụng nàng, rồi kéo chăn lên đắp cho nàng. Giang Túy Miên, đêm nay oi bức. Nàng vừa mới đá chăn ra, đợi đến khi hắn rời đi, chẳng bao lâu trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Giang Túy Miên không thể ngủ lại, đành ngồi dậy rời khỏi giường. Nàng lục tìm khắp phòng, nhưng vẫn không thấy cây châm bạc đâu. Đợi đến khi trời sáng rõ, nàng với hai quầng thâm đen xì dưới mắt bước ra khỏi phòng. Thanh Đồng nhìn thấy nàng thì giật mình. Tỷ, tỷ lại gặp ác mộng tối qua sao? Giang Túy Miên môi tái nhợt, trông có vẻ đang nặng lòng suy nghĩ. Nàng gật đầu, rồi như cảm thấy không đúng lại lắc đầu. Hóa ra căn bản không phải ác mộng, mà là con quỷ dữ âm hồn bất tán đã trực tiếp tìm đến. Nhưng nàng sợ làm kinh động đến những người khác trong viện, nên không có ý định nói ngay. Hiện tại xem ra Lục Chiêu Hành dường như không làm gì quá đáng, chỉ mỗi đêm đến nhìn nàng ngủ mà thôi. Nàng thật sự không hiểu hắn rốt cuộc muốn làm gì. Bạch Cánh Sinh cũng bước đến, nhìn bộ dạng ủ rũ của Giang Túy Miên mà giật mình. Đồ đệ, con bị sao thế này? Tối qua gặp ma à? Giang Túy Miên muốn khóc mà không có nước mắt. Sư phụ, còn loại thuốc nào giúp ngủ ngon không? Mấy ngày nay con thực sự khó ngủ. Bạch Cánh Sinh cũng hơi lo lắng, tiến lên bắt mạch cho Giang Túy Miên. Thấy cơ thể nàng không có gì bất thường, liền nói trà an thần là thích hợp nhất cho nữ nhân mang thai. Các loại thuốc khác ít nhiều đều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, không được tùy tiện dùng. Giang Túy Miên lại nằm xuống ghế dựa, cam chịu gật đầu. Nàng quay sang Thanh Đồng nói, Đồng Nhi, tối nay muội có thể đến ngủ với tỷ nữa không? Thanh Đồng gật đầu lia lịa, tất nhiên là được, muội có thể ngủ với tỷ mỗi đêm cũng được. Giang Túy Miên lúc nào cũng có mùi thơm tho, người lại mềm mại, Thanh Đồng thích nhất là được dựa vào tỷ ấy ngủ. Bạch Cánh Sinh vẫn không yên tâm, muốn Giang Túy Miên cùng ông ra ngoài miếu ở ngoại ô thắp hương cầu phúc. Nhưng Giang Túy Miên lần này đã biết không phải là ma quỷ quấy phá, nói gì cũng không chịu đi. Đường sóc này, nàng còn muốn nhân lúc này tranh thủ ngủ bù. Bạch Cánh Sinh cũng không muốn ép nàng, dù sao việc ra ngoài đối với nàng cũng rất bất tiện. Thế là ông tự ra ngoài, một lát sau dẫn về một bà đồng ăn mặc rách dưới. Bà đồng này làm bộ làm tịch, miệng lẩm bẩm mấy thứ tiếng quái lạ, dưới ánh mắt kỳ lạ của Giang Túy Miên và Thanh Đồng. Đi khắp trong ngoài tiểu viện trừ tà, nói là trừ tà, thực chất là dùng một loại hương sông cay nồng quét tới quét lui, rồi nhảy nhót như bị ma nhập. Triệu Sở Lạc còn chưa ngủ dậy đã bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Nàng bước ra, thấy một người kỳ quái đang lật mắt niệm chú trước cửa phòng mình, liền rút ngay kiếm, suýt nữa bổ thẳng xuống. Bà đồng bị dọa cho hồn vía lên mây, ngã nhào xuống trước cửa. Khói hương làm cháy một lỗ to trên chiếc áo rách của bà. Bạch Cánh Sinh vội chạy đến đỡ bà ta dậy. Triệu Sở Lạc cầm kiếm nhảy xuống bậc thang, chỉ vào bà đồng hỏi, ngươi là ai mà dám ở đây giở trò thần thần quỷ quỷ? Bà đồng bị nàng dọa đến mức mắt trợn trắng cũng không đảo lên nổi, phịch một tiếng quỳ xuống đất, liên tục cầu xin, nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng. Bạch Cánh Sinh trừng mắt nhìn Triệu Sở Lạc, đưa tay gạt mũi kiếm của nàng sang một bên. Đây là đại sư mà ta mời về để trừ tà, đừng làm đại sư sợ. Triệu Sở Lạc thu kiếm lại, nghi hoặc nhìn bà đồng đang run lẩy bẩy kia. Đại sư cái gì? Ta thấy bà ta chỉ là kẻ lừa tiền. Tối qua ta phải ở phủ nha cùng đám ngốc đó xử lý sổ sách cả đêm, sáng sớm nay mới về. Đừng làm ồn nữa để bổn cô nương ngủ, còn không mau cút. Bà đồng nghe thấy nàng có quan hệ với phủ nha, lập tức dập đầu cái cốp, ném số bạc Bạch Cánh Sinh đưa xuống đất rồi bỏ chạy. Bạch Cánh Sinh nhặt lại bạc, trân trọng cất vào túi, trong lòng nghĩ bà đồng này đúng là kẻ lừa đảo thật. Xem ra lần sau phải đến chùa ngoài thành tìm một cao tăng đắc đạo mới được. Giang Túy Miên mở mắt trên ghế dựa, không biết nghĩ đến điều gì, liền hỏi, Lạc Lạc, vừa rồi muội nói tối qua muội ở phủ nha suốt. Triệu Sở Lạc ngáp dài, đúng vậy, đám quan lại trong phủ nha đích thân mời ta đến, nói rằng kinh thành có một vị quan trọng đến, muốn kiểm tra sổ sách thuế của 12 thành vùng biên giới, còn tập trung tất cả sổ sách các thành lân cận về Mạc Thành. Họ không biết cách làm việc của quan viên kinh thành, nên mời ta đến hỗ trợ. Giang Túy Miên khẽ đung đưa trên ghế, lẩm bẩm, kinh thành, một vị quan trọng, hẳn là chỉ Lục Chiêu Hành, nhưng không biết vì sao hắn lại che giấu thân phận. Triệu Sở Lạc bực dọc, không biết là vị quan trọng nào mà làm đám quan phủ nha sợ mất mật. Ta hỏi họ, không ai dám nói nửa lời. Quan trọng kinh thành mà ta không biết, gặp mặt xem ai phải cúi đầu chào ai mới đúng. Giang Túy Miên nghĩ thầm, giờ đây hắn là thái tử, ngoại hoàng thượng gia, e rằng ai gặp hắn cũng phải hành đại lễ. Lạc Lạc, mấy ngày tới muội đừng qua lại phủ nha nữa. Giang Túy Miên dặn, nếu họ cố mời muội, cứ nói cơ thể không khỏe, cần ở nhà dưỡng sức. Triệu Sở Lạc thắc mắc, vì sao? Giang Túy Miên không rõ Lục Chiêu Hành đang bày mưu gì, nhưng nàng lo Triệu Sở Lạc sẽ bị cuốn vào. Ta chỉ có linh cảm rằng chuyện này không hề đơn giản, ta không muốn muội bị liên lụy. Triệu Sở Lạc biết nàng lo cho mình, liền đáp, yên tâm đi, ta cũng từng làm quan ở kinh thành vài năm, lòng ta tự có tính toán. Giang Túy Miên định khuyên thêm, nhưng nhìn dáng vẻ hùng hồn của nàng thì biết nói gì cũng vô ích. Được thôi, nhưng muội nhất định phải cẩn thận, nếu có gì không ứng phó nổi thì lập tức nói ra, thực sự không được thì báo cho đại ca muội một tiếng. Triệu Sở Lạc vừa quay người về phòng, vừa phất tay ra hiệu, biết rồi, biết rồi, ta đi ngủ tiếp đây. Giang Túy Miên cũng mệt mỏi, chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Tối đến, Thanh Đồng ôm gối và chăn của mình sang phòng nàng, nằm ở mép ngoài giường. Giang Túy Miên thấy yên tâm hơn nhiều, thân mình áp sát vào mép trong giường, nghĩ thầm, trước đây khi Thanh Đồng ngủ cùng nàng, nàng không hề gặp ác mộng, chắc hẳn Lục Chiêu Hành thấy có người ngoài thì sẽ không vào. Đêm nay nàng chắc chắn sẽ ngủ ngon, nhưng ai ngờ nửa đêm lại nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy mở. Lục Chiêu Hành bước đến bên giường, vừa nhìn đã thấy người nằm mép ngoài lại là Thanh Đồng. Giang Túy Miên nằm áp sát vào mép trong, quay mặt vào tường, chỉ để lại một bóng lưng mảnh khảnh cho hắn, không nhìn thấy mặt nàng. Trong lòng hắn như có hàng ngàn móng vuốt sắc bén đang cào xé, đau đớn đến không chịu nổi. Hắn lặng lẽ đứng trước giường một lúc, sau đó xoay người rời đi. Giang Túy Miên đợi đến khi hắn đi khuất, mới từ từ xoay người lại, liếc nhìn căn phòng trống trải, xác nhận hắn đã rời khỏi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh Đồng, tiểu nha đầu ngốc nghếch này ngủ rất say, không biết mơ thấy món ăn ngon nào mà còn chóp chép hai lần rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Giang Túy Miên kéo lại chăn cho Thanh Đồng, nghĩ rằng đêm nay cuối cùng cũng có thể ngủ ngon, rất nhanh sau đó cũng thiếp đi. Lục Chiêu Hành chỉ rời đi nửa canh giờ, khi quay lại đã mang theo một người. Lâm Phong chưa từng làm chuyện xấu như lẻn vào phòng ngủ của nữ nhân giữa đêm. Trước đây hắn vẫn nghĩ chủ tử chắc chắn là gặp gỡ riêng tư với Giang cô nương. Nhưng không ngờ lại là trong hoàn cảnh Giang cô nương hoàn toàn không hay biết. Trên giường, hai người trông ngủ rất say, còn hai kẻ đứng cạnh giường lén lút hệt như kẻ trộm. Lâm Phong cảm thấy cảnh tượng này quái dị vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Kêu hắn đi giết người thì được, kêu hắn đi bắt trộm người. Hắn vụng về, cách chương.